Thuận Minh, chương 503, 503 Thiên Diêu địa chấn đại pháo biển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội thống lĩnh Quách Lương nguyên bản là cái thành thành thật thật dân chạy nạn Hán tử, đi theo hắn ca lực thợ khéo, vừa bị điều tiến pháo đội thời điểm, thậm chí nói chuyện cũng không dám cao giọng này vài năm công phu, nhân đã muốn là đại biến dạng, bị người coi là pháo nổ mạnh còn không có chúng ta Quách thống lĩnh mau, lớn tiếng thét to, 10 phần cấp tính tình. Hơn nữa rất những người này đến điên ý tứ, pháo đánh càng vang, Quách đống cảm xúc cũng liền đi theo càng kích động, cả người hình như là uống hơn rượu bình thường điên cuồng. Cứ việc này thực hỗn loạn, nhưng lại phi thường hữu hiệu, Giao Châu doanh pháo binh tự thành lập tới nay, không có gì ngoài bởi vì thao tác không lo tạc thương tạc tử thân pháo đến rơi xuống tạp đến nhân ở ngoài thương tổn, không ở trên chiến trường chịu quá cái gì thương vong, như vậy cố nhiên làm cho pháo đội tâm tính thực thong dong. Khá vậy khuyết thiếu một tia nhuệ khí cùng dũng khí, mặc kệ ở bọn họ ở tiền phương vẫn là phía sau, pháo đội cũng là Giao Châu doanh chiến sĩ, cũng cần phải có chiến đấu dũng khí. Quách Lương loại này tính tình, vừa mới là bù lại điểm này, hắn ở nơi nào kêu to hét lớn cổ động không khí, phía dưới pháo binh cũng đều là đi theo cảm xúc tăng vọt, động tác tốc độ cũng là đi theo nhanh rất nhiều, pháo kích càng thêm dày đặc. Hiện tại Quách Lương cũng là cái dạng này, ở pháo thượng khiêu chân la to cổ động chung quanh binh lính nã pháo, bất quá hắn tiếng la, phía dưới pháo binh đã muốn là nghe không được liền ngay cả Quách Lương thân hình đều đã muốn xem không rõ lắm, pháo kích thanh âm đinh tai nhức óc khói thuốc súng tràn ngập. Trên thực tế trên chiến trường phong không nhỏ, khả gió thổi tốc độ cản không nổi này khói thuốc súng sinh ra số lượng, càng ngày càng nhiều đại pháo gia nhập đến oanh đánh bên trong. Ban đầu thôi thượng chiến trường là tập trung đoàn dã chiến tam bàng pháo, này đó pháo nhất nhẹ nhàng, vào chỗ nã pháo thời gian cũng liền ngắn nhất, lục bàng pháo, bát bàng pháo theo thứ tự ở pháo trận bên kia thôi thượng. Đây là chiến tiền chuẩn bị tác dụng, ở đại quân tới gần thời điểm, nhanh chóng bố trí tốt lắm dấu hiệu, mặt sau lục bàng pháo cùng bát bàng pháo thôi đi lên thời điểm, trên thực tế đã muốn nhìn không tới phía trước địch nhân. Chính là hướng tới đại khái địa phương hướng, đem pháo diêu cao, nhét vào đạn dược không quan tâm địa điểm hòa đấu võ. Cuối cùng thôi đi lên là 12 bàng dã chiến pháo. Loại này pháo hành động phi thường không có phương tiện, thôi đi lên thời điểm, như vậy khói thuốc súng tràn ngập hôn trầm hoàn cảnh, đã muốn là không thể thấy rõ. 10 môn 12 bàng pháo ở xin chỉ thị sau, cũng là dừng lại không có nã pháo. Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong trưng dụng nhiều như vậy dân phu tráng đinh. Rất lớn bộ phận đều là dùng tại đây vận chuyển pháo thượng. Sơn Đông bản quân, nhiều như vậy năm tích góp từng tí một xuống dưới của cải toàn bộ bị điều lại đây. 130 môn pháo cùng nhau phóng ra, như vậy đồ sộ cảnh tượng trên thế giới này chỉ sợ cũng là ít thấy. Lớn như vậy môn quy phóng ra, hôm nay trận này pháo kích ngày sau bị tương thành cùng. Huyện địa phương nhân sĩ tranh đoạt, tranh tiên nói đây là ở cạnh gần bản địa phát sinh chiến đấu. Hơn nữa các thành lập chiến tranh di chỉ, ở thế giới quân sự sử thượng. Này bị cho rằng là vũ khí lạnh thời đại hoàn toàn tiêu vong. Hoàn toàn tiến vào hỏa khí thời đại vượt thời đại kỷ niệm tính chiến dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Âu Châu vài cái đại quốc ở quyết định vận mệnh quốc gia hải chiến bên trong. Vận dụng địa hỏa pháo số lượng so với này chiến đấu nhiều một ít. Khả lục quân chiến đấu. Hơn nữa là như thế này pháo kích, còn lại là phá lệ lần đầu tiên. Sơn Đông hết thảy đều là Lý Mạnh lo liệu sáng lập này pháo binh trận địa thiết chí, là Lý Mạnh tổng hợp lại xuyên qua tiền ở quân đội Lý một ít tai nghe mắt thấy, một ít kinh nghiệm tính thưởng thức thiết chí. Cứ việc này pháo trận thiết chí quá mức thương xúc pháo khoảng thời gian, đạn dược để đặt phát lệnh quan viên vị trí đằng đằng đều là thực thô giáp khả uy lực đã muốn là cũng đủ lớn. Có lẽ không có đạt tới lớn nhất uy lực nhưng này uy lực tại đây cái thời khắc đã muốn là cũng đủ lớn, đối diện thuận quân có bị pháo kích giác ngộ ở phía trước hơn trăm bước trận hình bên trong, chạm tương đối rời rạc nhưng lại thật không ngờ đối phương pháo kích thế nhưng như vậy dày đặc cùng to. Từ trước mặt kia chi bộ binh tiểu đội lao ra đi bắt đầu, lấy trước bị mang lên trận địa hơn 10 môn pháo nổ súng, pháo thanh càng lúc càng lớn, tham dự đến pháo kích pháo càng ngày càng nhiều. Hình như là bình tĩnh mặt biển, bắt đầu thời điểm là gió êm sóng lặng, đột nhiên gian nổi lên một tia tiểu phong, sau đó phong càng lúc càng lớn, cho đến kinh đảo hải lãng. Hiện tại đã muốn là sóng thần, toàn bộ chiến trường đều là đất rung núi chuyển, thuận quân binh mã trước đó lo lắng quá cũng bị pháo kích cũng tưởng nhẫn qua pháo kích hoặc là thừa dịp pháo kích công đi qua. Nhưng lại thật không ngờ đối phương pháo cư nhiên là ở như vậy uy lực. Lý Tự Thành nhìn tiền đội bộ tốt bên trái bắt đầu băng giải, các quân quan căn bản không có dũng khí đi ước thúc, có thể ở này dồn dập dày đặc lửa đạn chung sống sót, duy nhất năng nghĩ đến là chạy trối chết mau chút rời đi này tử vong mang. Đạn pháo hạ xuống, tạp lạn rất nhiều người, rơi trên mặt đất thượng lại là nhảy lên, mỗi một phát pháo đều là như thế, tam bàng pháo đã muốn là cũng đủ uy lực tầm bắn xa hơn, đường kính lớn hơn nữa lục bàng pháo cùng bát bàng pháo, lại tử thần. Mặc dù là rời xa pháo kích trận địa Lý Tự Thành cùng bên người tướng quân cũng đều cảm giác được mặt ở chấn động, Lý Tự Thành thân vệ đã muốn là khống chế không được dưới thân ngựa, ngựa ở nổ cùng chấn động chung luống cuống bất an, tê minh loạn khiêu, đem trên lưng kỵ sĩ theo lập tức lỗ mãng đi. Thuận quân bộ tốt nhóm mặc kệ là trải qua quá tái nhiều chiến đấu, có bao nhiêu sao cứng cỏi thần kinh, đối đều không thể ứng phó trường hợp như vậy, trời sụp đất nứt. Mỗi người đều liều mạng hướng tới rời xa pháo kích phía bên phải né tránh, tướng quân nhóm cũng là như thế, toàn bộ đội ngũ đã muốn là loạn tương khởi đến. Thuận quân bố trí ở bộ tốt quân trận sau mã quân quân trận, đồng dạng là loạn cả lên, ở phía sau đến đại quy mô hỏa khí trong chiến tranh, ngựa ở lửa đạn cùng tiếng súng người trung gian trì chấn định cùng xung phong, đó là bởi vì quân mã đã muốn thích ứng chiến trường, nhưng này hiện tại thuận quân đại bộ phận quân mã đều là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Mặt ở chấn động, tiếng sấm giống như là ở chính mình bên tai, rất nhiều dựa vào tiền ngựa đều là cuồng tê lộn xộn, còn không có lên ngựa kỵ binh liều mạng ước thúc ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ mã quân trận địa luống cuống hình như là sẽ bị lây bệnh giống nhau, loạn thành một đoàn, sấm vương Lý Tự Thành trên mặt đã muốn là không còn nữa mới vừa rồi chấn định, hắn bên người tướng quân dắt cổ họng đối hắn giống to xin chỉ thị, nhưng lại cái gì cũng nghe không rõ, nhân hòa mã không giống như là trên mặt đất mà như là thuyền ở trong biển, sóc này chớp lên, choáng váng đầu hoa mắt. Mặc kệ là áp trận sấm vương Lý Tự Thành, vẫn là lâm trận chỉ huy quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn, đều đã muốn là mất đi đối đội ngũ quyền khống chế, bị pháo đánh tới địa phương chết thảm trọng, không bị pháo kích lan đến địa phương, bọn lính liều mạng muốn rời đi chiến trường, này đã muốn không có gì phần thắng, chỉ có tử vong. Đạn pháo rơi xuống đất kích khởi bụi đất, giao châu doanh pháo kích trận địa thổi qua đến khói thuốc súng, đem hết thảy tầm mắt đều cấp che đậy trụ, sở hữu hết thảy đều là mơ hồ không rõ. Nhân ở chiến trường bên trong, thậm chí thấy không rõ ba bức ngoại chiến hữu, hình như là ở cảnh trong mơ bên trong, bất quá đối với thuận quân mà nói, đây là thật sự ác mộng. Không có gì ngoài pháo nổ vang, nhân, mã tê minh, mệnh lệnh cùng thét to, cái gì đều nghe không thấy, thuận quân nhân nhân phân. Đình, ở giao châu doanh pháo binh bên này Quách Lương, đã muốn là bắt đầu mệnh lệnh bọn lính đình chỉ phóng ra, mới vừa rồi như vậy đại môn quy, đem chính hắn đều là hách nhất đại khiêu, hắn cũng biết trải qua gần tứ luân pháo kích sau tầm bắn trong vòng địch nhân đã muốn là rất khó có chữ hàng. Tái như vậy đánh tiếp pháo quản hội nóng lên, hơn nữa không công lãng phí đạn dược là thâm hụt tiền mua bán, khả thanh âm rung trời động, Quách Lương cổ họng đã muốn là kêu ách cũng không có nhân nghe thấy hắn mệnh lệnh, rơi vào đường cùng, đành phải công thân mình ở pháo trong trận đi lại, một môn môn pháo thông chi. Đợi cho pháo thanh ngừng lại xuống dưới, mỗi người đều cảm thấy trên chiến trường vô cùng im lặng, trên thực tế này không phải im lặng, mà là mỗi người lỗ tai đều ở pháo kích trung tạm thời thất thông. Giao châu doanh địa bộ tốt nhóm đều thực hiện có cái bố trí ở thứ nhất pháo khai hỏa thời điểm, đều có dự bị bông đoàn nhét vào song nhĩ, xem quan quân hiệu lệnh thủ điệu, mặc dù là như vậy, mới vừa rồi pháo kích cũng làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệch hoảng sợ bất an, chính là bình thường quân pháp cùng kỷ luật ở ước thúc mà thôi. Trên thực tế, ở pháo kích thời điểm, Lý Mạnh Soái kỳ cũng là nghiêng lệch không thẳng, trường kỳ quan cắn răng giúp đỡ đại kỳ, không dám chút giải đãi. Bất quá ở pháo kích thời điểm, trên chiến trường ai cũng không có chú ý tới này soái kỳ, ai còn có tâm tư cùng tinh lực đi chú ý này, pháo thanh ngừng lại, liền ngay cả Lý Mạnh đều là lắc lắc đầu, vốn nghĩ đến chính mình có thể ở pháo kích trung chịu được đi qua, bất quá hắn chỗ vị trí khoảng cách pháo trận thân cận quá, vẫn là chịu không nổi, bất đắc dĩ cũng là cấp chính mình cùng ngựa tắc bông đoàn. Pháo kích chấm dứt, Lý Mạnh nhanh chóng tháo xuống bông đoàn, bên người nhân cũng đều là đi theo như thế, mỗi người trên mặt đều có thả lỏng thần sắc. Thần Bình thống lĩnh Hoàng Bình sắc mặt trắng bệch, hắn là ở Sơn Đông Diêm Bang làm việc tự thân tới chiến trận, nhìn thấy như vậy pháo kích uy lực vẫn là lần đầu tiên, thật sự là bị dọa đến quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơi quá một lát thuận quân đội ngũ bên trong đột nhiên vang lên rung trời hoan hô, lúc này khói thuốc súng còn không có tan hết, đối diện tình huống còn thấy không rõ lắm, bất quá mỗi danh sĩ binh đều hình như là đã muốn là đạt được thắng lợi giống nhau ở nơi nào lớn tiếng hò hét cùng hoan hô. Đại soái, pháo uy lực thế nhưng như vậy, trời sụp đất nứt, lôi đình nổ vang, tiểu nhân suýt nữa sợ tới mức kêu đứng lên, thật sự là hổ thẹn. Hoãn quá thần hoàng thật thà ở là nhịn không được ra tiếng tán thưởng, tâm tình của hắn đã muốn là từ kinh hoàng biến thành hưng phấn, này hoan hô giao châu doanh binh lính phỏng chừng cùng hắn không sai biệt lắm tâm tư, lôi đình cố nhiên là đáng sợ, nhưng này lôi đình nếu là ở chính mình nhất phương, chẳng phải là thắng lợi đã ở chính mình một bên. Năng nhìn đến ở tầng mây bên trong Thái Dương đang không ngừng dâng lên, trên chiến trường phong cũng rũ phát nổi lên đến, pháo kích khói thuốc súng cùng bay lên bụi đất chậm rãi tán đi. Đối diện Thuận Quân quân trận rốt cục thì hiển lộ ra đến, mới vừa rồi nhìn còn rất có kết cấu quy củ Thuận Quân quân trận cánh tả đã muốn là bị vạch tìm tòi một cái mồm to tử, dùng mồm to tử mà nói quá mức bảo thủ, toàn bộ cánh tả không sai biệt lắm đã muốn là bị đánh không còn nữa tồn tại, mới vừa rồi vẫn là rậm rạp đầu người kích thích. Đột nhiên gian, bên này biến thành một mảnh không, trên mặt ngươi xem không thấy cái gì máu tươi, chỉ có từ màu đen bùn đất cùng thi thể, năng tránh được pháo kích binh lính tất cả đều là tán loạn đào tàu. Liền ngay cả pháo kích không có đánh đến trung quân cùng hữu quân đều là hỗn loạn không chịu nổi, dựa vào cánh tả Thuận Quân bộ đội đều là liều mạng hướng tới bên phải trốn tránh, bởi vì năng nhìn đến pháo kích sẽ không lan đến gần bên kia, dựa vào hữu địa phương tạm thời là an toàn bộ phận. Khả mọi người chật chội, làm cho bên kia đội ngũ không thể duy trì nguyên lai đội hình, cũng là hỗn loạn dị thường, pháo kích ngừng lại, rốt cục thì làm cho Thuận Quân hoãn qua khí đến, các cấp tướng quân không hề thiếu đều là tạm thời tìm không thấy chính mình bộ đội cao hơn mặt đại tướng còn lại là ở nơi nào đốc xúc. Toàn bộ là hỗn loạn không giống bộ dáng, mặt sau mã quân nguyên bản lành lạnh bước trận ký có uy hiếp hiện tại cũng là loạn thành một đoàn bộ dáng, kỵ binh ở ước thúc ngựa còn muốn cố kỵ không cần cho nhau ảnh hưởng, cũng là hỗn loạn bộ dáng. Giao Châu doanh bên này hoan hô càng thêm mãnh liệt, cánh tả hoan hô vẫn đang ở liên tục, mà hữu quân cũng rất im lặng, lẽ ra Giao Châu doanh hữu quân mới là rõ ràng hơn nhìn thấy pháo kích thành quả nhân, khả hữu quân lại hoan hô không được. Bởi vì bọn họ bị rung động, sở nhìn đến pháo kích phạm vi bên trong, toàn bộ là thi thể, thậm chí là nhìn không thấy hoàn thành thi thể, huyết nhục vỡ vụn vẩy ra cách mấy trăm bước, lẽ ra không nên xem như vậy rõ ràng, hãy nhìn gặp không có một cái đứng thẳng nhân, cơ hồ là biến mất cánh tả, mới vừa rồi kêu uy thế vô cùng pháo kích này hết thảy đều nói minh, ở pháo kích sau, không có cái gì đầy đủ nhân tồn tại. Thần binh thống lĩnh Hoàng Bình ngồi trên lưng ngựa, xem so với bộ tốt hơi chút rõ ràng chút, hắn giờ phút này sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng dị thường, cũng bị loại này chiến quả sở rung động. Đại soái, pháo oai thế nhưng như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này không có gì so sánh cùng cảm khái, Hoàng Bình có thể nói cũng là những lời này, thấy chân thật pháo kích uy lực đã muốn làm cho hắn nói không ra lời. Lý Mạnh biểu tình thực bình thản, hắn gặp qua càng thêm làm cho người ta sợ hãi công kích cũng biết có uy lực lớn hơn nữa vũ khí, hiện tại bất đồng, đơn giản là gần gũi quan khán, càng thêm rung động thôi. Nghe thấy Hoàng Bình nói chuyện, Lý Mạnh cầm mã tiên chỉ vào bên cạnh pháo trận nói. Sau này chiến tranh thắng bại, chỉ sợ cũng yếu so với này pháo bao nhiêu cùng uy lực, nhưng này thiên hạ, không có gì ngoài chúng ta Sơn Đông, lại có ai có thể có nhiều như vậy địa hỏa pháo, lại có ai tạo được rất tốt nhiều như vậy tốt như vậy pháo. Không có chờ Hoàng Bình trả lời, Lý Mạnh lại là kia mã tiên chỉ về phía trước mặt Thuận Quân tàn trận cao giọng nói. Lý Sấm cùng tù hạ tướng quân đánh già đi trận hiểu được mưu kế tiến thối, khả có năng lực như thế nào, ở bản quân này tuyệt đối tính lực lượng ưu thế trước mặt hết thảy cũng không quá là trò đùa kỹ lưỡng thôi. Lời này nếu là đặt ở những người khác miệng nói ra, khẳng định sẽ bị cho rằng là cuồng vọng, khả tình cảnh này, Lý Mạnh thong dong nói ra, đã có không tha chí thuyết phục lực. Thiên hạ anh kiệt mặc kệ là triều đình các lão trọng thần, lưu dân khôi thủ phản vương, này Lý Mạnh là tối tuổi trẻ một cái, nhưng hôm nay, hắn cũng là tối có tư cách nói những lời này. Phát lệnh, doanh trại quân đội thứ nhất đoàn đến thứ 8 đoàn phóng ra, về phía trước công kích quân địch bản trận hoành sắp xếp phương trận đi tới. Pháo kích sau rung động, đã muốn không sai biệt lắm tiêu mất mà từng có kinh nghiệm Giao Châu doanh binh lính khôi phục so với đối diện Thuận Quân phải nhanh rất nhiều, hơn nữa đội hình cái gì không có tàn mất. Lý Mạnh trực tiếp là tuyên bố mệnh lệnh ở soái kỳ mặt sau, hữu dụng xe lôi kéo hơn 10 mặt đại cổ theo truyền lệnh kỵ binh hướng về soái kỳ bên trái chạy tới, đại cổ cũng bắt đầu thùng thùng sao vang. Từng cái đoàn các đội ngũ quan quân sĩ quan nhóm khẩu khẩu tương truyền, làm cho mỗi người đem trong tay bông đoàn trích điệu truyền lệnh kỵ binh trong tay cầm một mặt hồng kỳ theo từng cái đoàn thứ nhất liệt theo thứ tự chạy qua. Đây là xuất phát tiền chuẩn bị cổ, làm cho các đoàn xếp hợp lý cả đội mệnh lệnh từng cái đoàn đều là theo thứ tự phát lệnh đoàn. Cùng gậy chống ở đội ngũ gian bước nhanh tiêu sái đến đi đến, phụ trách chỉ huy hỏa khí bộ đội đoàn phó thủ bị ở nơi nào đốc xúc bọn lính kiểm tra đạn dược nhét vào cùng ngòi lửa thiêu đốt. Này đó đều là sớm làm xong chuẩn bị công tác, lúc này kiểm tra bất quá là vì bảo hiểm, pháo kích qua đi Giao Châu doanh quân đội sĩ khí ngẩng cao. Tên kia đánh hồng kỳ truyền lệnh kỵ binh chạy quá, rất nhiều binh lính đều là đi theo lớn tiếng hò hét đứng lên, người này kỵ binh chạy đến hàng ngũ phía bên phải, lập tức là dừng lại tọa kỵ. Thứ nhất ba yếu xuất động bộ binh đoàn đã muốn là làm tốt chỉnh bị, Lý Mạnh mặc sổ sổ tự, 60 cái con số nhất quá, hắn giương tay huy hạ. Tiếng trống mạnh ngừng lại, bén nhọn ngân nga loa thanh âm bắt đầu vang lên, như núi giao châu doanh hàng ngũ bắt đầu động, các cấp đoàn bước điểm tay trống dùng không sai biệt lắm tiết tấu gõ cổ mặt bọn lính chậm rãi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm Vương Đại Kỳ ở chiến trận bên trong đã muốn là ngã một lần, trong hỗn loạn cái gì đều không thể cam đoan, cũng may không người chú ý, Sấm Vương thân vệ binh lính đã muốn bắt đầu huy đao giết người, vì là ngăn cản những người khác không đến mức đem Sấm Vương bên này hướng loạn, hiện tại tốt xấu là khôi phục một chút. Vẫn là chấn định Lưu Tông Mẫn đầu đầy là hãn, một bên là lo lắng Sấm Vương an nguy, một bên là lo lắng Sơn Đông pháo kích tiếp tục. Đột nhiên gian, một cái cả người bùn đất thuận quân sĩ binh chật trội đến trước mặt Lưu Tông Mẫn binh lính vừa muốn cản lại, này thuận quân sĩ tốt ngay tại bên ngoài, mang theo khóc nức nở hô. Lưu đại gia, Tiểu Lý Tam gia bị pháo đánh chết, bị đánh chết. Nói còn không có nói xong, là ở chỗ này lên tiếng khóc lớn, Tiểu Lý Tam gia là quả nghị tướng quân Lý Đến Hừ, Lý Quá nghĩa tử, khả Lưu Tông Mẫn lại mơ hồ nghe nói, Lý Đến Hừ có thể là Lý Quá tư sinh tử, ở quân doanh bên trong, cứ việc Lý Đến Hừ so với Lý Song Hỷ còn muốn nhỏ đồng lứa, khả địa vị cho dù xa cao hơn. Lý Tự Thành vô tử, Lý Quá so với Lý Tự Thành tiểu nhất tuổi, cũng là thúc cháu, hai người cùng cấp là một thế hệ nhân, tiếp theo đại bên trong cũng là này Lý Đến Hừ, có huyết thống quan hệ người thừa kế. Lưu Tông Mẫn nghe thế cái tin tức dù là hắn tâm như thiết thạch cũng là ở trên ngựa quơ quơ, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Sấm Vương Đại Kỳ chỗ, bên kia cũng là hỗn loạn, bất quá lại đột nhiên gian có vài tên kỵ sĩ, không quan tâm đánh tới, lập tức kỵ binh cũng là Sấm Vương thân binh, đến gần rồi la lớn. Lưu tướng quân, Sấm Vương có lệnh tán loạn chi quân không cần để ý tới tử vong tướng sĩ không cần quan tâm, trước mắt một trận chiến này mới là trọng yếu nhất, không cần phân tâm dự cố. Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn sở trường lo một phen mặt buồn thanh hờn dỗi nói. Hồi báo Sấm Vương, lão Lưu biết cũng thỉnh Sấm Vương về phía sau mặt mã quân chủ trì đại cục một trận chiến này có đánh. Nhớ tới tối hôm qua thượng hỏi là chiến là đi, Lưu Tông Mẫn cho rằng nhà mình binh mã sẽ không thua kiên trì muốn chiến, hiện tại lại không biết nói hắn có vài phần hối hận, bất quá hối hận cũng đã là tới không kịp. Các đem tầng tầng hạ lệnh quân tốt gần đây về đơn vị, lộn xộn giả lập trảm. Lưu Tông Mẫn mệnh lệnh lớn tiếng hạ đạt đi xuống, thuận quân tiền đội bộ tốt cũng là dần dần bình ổn xuống dưới, khá vậy gần là vừa có dấu hiệu mà thôi. Viên Tông Đệ, ngươi mang ngươi binh mã bên trái, không muốn cho bên kia loạn cục đến bên này, lỗ tặc pháo với không tới bên trái. Viên Tông Đệ khoảng cách hắn không xa, nghe được mệnh lệnh sau, cũng bất chấp cò kè mặc cả, dẫn binh lính hướng tới bên trái mà đi, Lưu Tông Mẫn liên thanh mệnh lệnh, hắn thủ hạ uy vũ tướng quân, đô úy đều là đem bên người thân vệ tề tựu, sau đó dựa vào thân vệ ước thúc bên người binh lính, quả cầu thuyết giống nhau mở rộng ổn định. Thế cục hơi chút ước thúc ở chút, không đến mức lập tức hỏng mất, Lưu Tông Mẫn đây mới là phát hiện chính mình đầu đầy là hãn, thấy đối diện không có gì biến hóa Sơn Đông quân trận, Lưu Tông Mẫn tâm mạnh chiều nhanh hạ, mới vừa rồi cái loại này rung trời động pháo kích bối rối tuyệt vọng cục diện gần là bắt đầu mà thôi. Ý niệm trong đầu đến vậy, còn không có tới kịp nghĩ lại, bỗng nghe đến phía trước có nhân ở nơi nào tê tâm liệt phế hô to. Lỗ tặc công lên đây a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới có chút ổn định đội ngũ lại là một trận hỗn loạn, thiếu chút nữa là khống chế không được liền thấy đối diện đông nghìn nghịt giao châu doanh phương trận chậm rãi về phía trước đè xuống. Phía trước đều là tay cầm mộc xoa cùng hỏa thương binh, phía sau còn lại là dựng đứng trường mâu hàng ngũ, phía trước lực có chút tán loạn dao động, mặt sau còn lại là phương phương suốt trường mâu binh đổi. Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn gần là hơi chút nhất trì, liền lập tức là hạ đạt mệnh lệnh bị pháo kích sau áp lực cùng sao động như thế nào giảm bớt, đi vọt tới phía trước chiến đấu, cái này năng giảm bớt. Các doanh đón đánh, điều thương cung tiễn ở phía trước, đao phủ ở phía sau đội, trì không tiến quân pháp làm việc. Xuất trận giết địch, xuất trận giết địch, Lưu Tông Mẫn bên người thân binh hò hét, dần dần từng cái doanh tướng quân cũng đều là đi theo hò hét. Dần dần thuận quân bộ tốt đều là ở đi theo hô to, tiền đội sĩ tốt cơ hồ không có gì chần chờ, liền đi theo liền xông ra ngoài, hỗn loạn đã lâu thuận quân cũng là đi theo động. Từ tiền đến sau, toàn bộ quân trận động càng lúc càng nhanh, hình như là tích tụ ở đê đập mặt sau hồng thủy rốt cục chiếm được tiết hồng cơ hội, hướng về lỗ hồng mãnh liệt mà ra. Ở mới vừa rồi cái loại này nhìn như yếu mất đi hết thảy pháo kích bên trong, mỗi người tâm đều ở chặt lại, mỗi người đều muốn kêu to hét lớn, mỗi người đều muốn nổi điên, đứng ở quân trận bên trong, hình như là bị nhốt tại lồng sắt lý, biết rõ tử vong đánh đến nơi, nhưng không cách nào chạy ra đi. Mặt trên tiến công mệnh lệnh một chút, mỗi người đều nổi điên giống nhau hướng ra phía ngoài chạy, về phía trước hướng, cho dù là chết ở trên chiến trường cũng tốt, cũng so với như vậy làm người ta điên cuồng sợ hãi cùng nghẹn khuất mạnh hơn. Cung tiễn cùng điều súng đến phía trước đi, cung tiễn cùng điều súng đến phía trước đi. Tản ra, tản ra. Này dù sao cũng là kinh nghiệm khảo nghiệm Thuận Quân lão tốt, gần đến giờ gần gũi liều mạng chém giết thời điểm, vẫn là biết như thế nào phát huy chính mình ưu thế, tránh cho chính mình hoàn cảnh xấu. Đáng tiếc là làm vô dụng công, thấy Thuận Quân hình như là thủy triều bình thường dũng lại đây, ở hỏa thương binh đội ngũ mỗi một danh quan quân khóe miệng đều là nhịn không được quải thượng ý cười, hỏa thương binh đội ngũ đi tấn công thời điểm, mỗi bắn một lần yếu đi tới từng bước cần trọng chỉnh trận hình, này thực phiền toái. Cần phải là địch nhân hướng tới hỏa nao họng đưa lên đến, thì phải là cầu còn không được. Dừng lại, bảo trì hiện có trận hình, kiểm tra hỏa thương, kiểm tra đạn dược từ tiền về phía sau, thứ tự luân bắn. Hỏa thương binh quan quân cùng sĩ quan đều là ở rắt cổ họng, khàn cả giọng phát lệnh. Càng dựa vào càng gần, sẽ tiến vào tầm bắn bên trong, cách trương.